Pokemon Kaito Izumi, chương 592. Dynamo Bat gặp lại tiến sĩ. Góc truyện audio.com. Trận đấu cuối cùng, Enso hiển nhiên trở thêm cẩn trọng hơn nhiều so với hai trận đầu, bởi vì kết quả lần này quyết định kết quả toàn bộ thành quả nãy giờ. Tokoro vừa xuất hiện liền hưng phấn kêu lên một tiếng, khói từ hai lỗ mũi và các lỗ trên mai rùa phóng ra. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, Enso nhìn về phía Magneton một chút rồi quyết định tấn công. Khởi đầu bằng Flamethrower, con rùa lửa lập tức chạy về phía trước cái mai rùa phát sáng, khoang miệng mở rộng phun ra một ngọn lửa nóng bừng. Magneton, né ra, Electro Bo Watson bình thản nói. Lời nói của ông làm cho Magneton cũng trở nên bình tĩnh hơn, nó di chuyển không nhanh không chậm né đi đòn công. Vững vàng tạo ra một quả cầu điện ném về phía trước, Electro Bo lập tức hướng về Toko. Tiếp tục Flamethrower, kéo tới bên trên Enso hơi vội vàng một chút nhưng vẫn chưa rối loạn. Ngọn lửa hướng về trên cao, và chạm với Electro Bo, hai năng lượng đập vào nhau liền phát nổ. Magneton, Discharge, Toko, xông lên, dùng Withdraw, sau đấy phối hợp với Rapid Spin. Hai bên huấn luyện ra cùng lúc ra mệnh lệnh, Magneton đưa những khối nam chân của mình lên, cơ thể co lại, lượng lớn sấm sét đánh ra. Nhưng Toko lại nhanh hơn một bước rụt người vào mai rùa, sau đấy nó xoay tròn cơ thể. Biến mai rùa trở thành một cái bánh xoay tốc độ, hướng về phía trên cao đâm thẳng vào người Magneton. Ồ, là tổ hợp chiêu này sao? Watson thú vị cười, phối hợp kiểu này đã không còn mới lạ. Tuy nhiên có thể làm được cũng không đơn giản, rất nhiều Pokemon rất khó khăn khi cố gắng học tập những chiêu cuộn tròn cơ thể như Rapid Spin hay Roll Out. Hơn nữa phối hợp với Withdraw trốn bên trong mai rùa sẽ hạn chế tầm nhìn rất nhiều, vẫn có thể đánh trúng Magneton liền chứng tỏ con Toko này lợi hại. Sấm sét không đi xuyên qua được mai rùa đi, Shiratori ở trên quan sát hỏi. Mai rùa của Toko bảo vệ phần lớn sức công đến từ Discharge rồi, lựa chọn không tồi, Alan gật đầu nói rõ. Quan trọng là kế tiếp thằng bé có tận dụng tốt cơ hội của mình không? Kaito chờ đợi xem quyết định của Enso. Nếu có thể ở khoảng cách này tấn công được Magneton bằng chiêu thức hệ lửa hoặc đè đối phương xuống, như vậy cũng không sai. Hoặc là lập tức bỏ chạy, hoặc là đánh tới cùng. Mặc dù nói việc này còn phụ thuộc vào năng lực của Toko nữa, nhưng quan trọng là Enso có dám đánh liều hay không thôi. Magneton, bắt nó ngóc đầu ra, Metal sao? Watson hiển nhiên cũng có tâm trạng theo dõi sự tiến bộ đến từ Enso. Âm thanh kim loại lập tức kêu lên ken két để xem thằng bé sẽ làm gì trước đòn tấn công hỗn loạn này. Rơi vào bên trong Metal sao liền đồng nghĩa với việc tinh thần của Toko sẽ chịu rối loạn không nhỏ. Toko, ngươi làm được đúng không? Enso vội hét lên, cậu và Toko đã luyện tập tổ hợp kỹ này nhiều lần rồi, có khi thành công, có khi thất bại, vì tính chất không chắc ăn, Enso cũng chưa dám dùng nhiều. Bất quá Enso biết rằng mình nên đánh liều một lần, Toko là một Pokemon không quá chuyên về tốc độ. Ban đầu dự tính áp sát đối thủ, trong lòng Enso đã tính toán sẵn, khác với lúc Combusken áp sát, lần này Enso không đâm đầu một cách ngu ngốc. Kotoi, Toko đáp lời ở trên không trung, sau đấy không cần Enso nói, lập tức một ngọn lửa bắn ra từ các lỗ trong mai. Tương tự như sự kết hợp giữa Withdraw, Rapid Spin cùng Water Gun, nếu thay thế nước bằng lửa ta cũng sẽ có một đòn phối hợp tương tự. Wow, vậy mà thật sự dùng tới. Mami, góc truyện audio.com, biết tổ hợp kỹ này của Enso, bất quá rất hiếm thấy cậu ta sử dụng trong chiến đấu. Không ngờ tại thời điểm này dùng tới Toko phát sáng thật sự xinh đẹp. Magneton, đáp trả nó bằng tất cả những gì ngươi có đi, Flash Cannon. Đối mặt với khí thế dồn dập đến từ đối thủ, Watson liền nhẹ nhõm cười, ông đây là thừa nhận thực lực của Enso. Không phải là quá mạnh, nhưng đã đầy đủ để tiến tới những đạo quán khác, hy vọng rằng một ngày nào đó đối phương trở lại, ông sẽ thấy một thực lực hoàn toàn thay đổi huấn luyện ra. Kết thúc rồi, cũng không tệ đâu, Kaito mỉm cười nhìn trận đấu nói. Pháo ánh sáng hiển nhiên là không đánh bật được Toko, ngược lại khi con rùa va vào người Magneton, sức công phá cực mạnh đến từ nhiệt độ và sức ép liền đè bẹp đối thủ. Toàn bộ trận đấu khiêu chiến đạo quán không dài, nhưng Enso đã thể hiện được tố chất nên có của mình. Magneton mất đi năng lực chiến đấu, Toko giành chiến thắng, như vậy người giành chiến thắng cuối cùng thuộc về Enso. Kaito vung cờ tuyên bố kết thúc trận đấu. Enso và Toko liền thở phào một hơi, bọn họ thật sự rất là sợ a. Làm được rồi, tuyệt quá Toko. Enso vội vàng chạy lại gần ôm lấy con rùa lửa. Toko cũng vui vẻ đáp trả Enso, khói bụi mịt mù bay ra từ cơ thể con rùa làm cả người Enso đen thui. Watson lúc này liền cười ha hả bước tới nói chúc mừng, đây là huy chương Dynamo Bat, minh chứng chứng tỏ nhóc đã thành công khiêu chiến đạo quán Movin. Vâng, cảm ơn Enzo cũng không có vì chiến thắng đạo quán mà tự ngạo, cậu biết rõ chính mình còn thiếu hụt nhiều đến thế nào. Trận đấu vừa rồi, khả năng là Watson đã nhẹ tay với cậu nhiều lắm, nếu không thì Enzo cũng không thắng nổi. Cầm lấy chiếc huy chương Dynamo, đây là chiếc huy chương thứ hai mà Enzo lấy được trong thời gian đi lữ hành. Chậm một chút nhưng mà chắc chắn, làm được rồi, chúc mừng cậu, Enzo Mami lại gần vỗ vai của Enzo vui vẻ cười. Trận đấu tiếp theo liền là đến phiên cô, bất quá trọng tài lại thay đổi, Shiratori đảm nhiệm vai trò này. Kaito cùng với Alan liền rời đi một bên nói chuyện, Alan có một vài thông tin đến từ viên thiên thạch mà cậu gửi tới. Đồng dạng là nghiên cứu viên, Alan so với Kaito hiểu về vấn đề học thuật hơn nhiều. Trận đấu tiếp tục diễn ra với đợt khiêu chiến của Mami ở bên trong đạo quán, Kaito thì đi theo Alan trở về trung tâm Pokemon. Hai vị tiến sĩ lúc này vừa mới nghỉ ngơi khôi phục xong, đang ngồi ăn ở canteen, thấy Kaito với Alan trở lại liền cười nói. Ồ, Alan trở lại rồi sao? Còn đây là, Kaito, tiến sĩ bất cười chào hỏi, đối với Alan cười to, sau đấy ngạc nhiên nhìn về phía Kaito. Kaito thì tiến sĩ bất gặp qua một lần rồi, lần đấy cũng là do tiến sĩ Sycamore liên lạc với ông. Tiến sĩ Sycamore, lâu rồi không gặp, Kaito mỉm cười gật đầu chào hỏi. Kaito, thật lâu mới thấy nhóc, nhìn qua màn hình đúng là không thấy rõ được trưởng thành rồi à. Tiến sĩ Sycamore nhiệt tình hơn tiến sĩ bất nhiều. Dù sao thì Kaito cũng là một trong những huấn luyện gia trẻ được ông đỡ đầu, là một trong những tân nhân xuất sắc nhất hồi đấy. Thay đổi nhiều như vậy rồi, tiến sĩ Sycamore cũng cảm khái, cứ giống như ông lại già thêm vài tuổi. Nào có tiến sĩ lần này tới đây thật sự vất vả rồi, Kaito cười nói. Bốn người trò chuyện một chút, đợi cho hai vị tiến sĩ điền đầy bụng xong, bọn họ lập tức trở về phòng, mở. gocchuyenaudio.com, ra tư liệu tổng kết được trong thời gian qua. Tiến sĩ Bớt cũng đã nhận được thông tin, cho nên lần này ông cực kỳ hứng thú tham gia vào sự kiện nghiên cứu lần này. Cách chương.